Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 659 há mồm ăn đường. 5. Ngoan, mở miệng, Nhan Bạch trước mặt như cũ là đen nhánh một mảnh. Nàng nghe thấy Quý Bạch Mặc nói lúc sau. Há mồm đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một mảnh lạnh băng môi mỏng dán đi lên. Theo sau nàng khẩu bị cậy ra, đưa vào một cái đồ vật, một khối ngọt ngào mềm mại, mang theo mùi sữa kẹo sữa, thật ngọt. Quý Bạch Mặc buông lỏng ra che lấp ở Nhan Bạch đôi mắt. Thượng tay, đầu lưỡi liếm qua cánh môi, phảng phất là ở dư vị mới vừa rồi xúc cảm cùng hương vị. Kỳ thật hắn cũng không tưởng nhanh như vậy buông ra tay. Bởi vì chỉ có ở nàng sinh bệnh lại gặp phải sợ hãi thời điểm, mới có thể như vậy ngoan ngoãn thành thật oa ở hắn trong lòng ngực, giống một cái tinh tế tạo hình búp bê Tây Dương, bị hắn thật cẩn thận cất chứa có được, sẽ không thoát đi, chỉ thuộc về hắn, nếu vĩnh viễn như vậy thật tốt. Ngoan ngoãn nghe lời chỉ đợi ở hắn bên người, sẽ không phản bội, sẽ không thoát đi, sẽ không vi phạm hứa hẹn. Quý Bạch Mặc ánh mắt dừng ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Màu hổ phách đáy mắt chỗ sâu trong nhan sắc dần dần dày. Giống như là ấp ủ cái gì. Đỏ thắm môi mỏng nhấp 114 vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc. Hiện giờ bắt giữ tới rồi Quý Bạch Mặc biểu tình. Không biết vì sao, tổng cảm giác có chút mau mau. Bởi vì Quý Bạch Mặc trong mắt chiếm hữu dục cùng cố chấp quá mức. Có vẻ có chút đáng sợ, một bên bác sĩ còn lại là xem thời gian không sai biệt lắm lúc sau. Lại đây nhìn nhìn Nhan Bạch trong tay bao. Xác định không có gì dị ứng hiện tượng. Dặn dò hộ sĩ xứng hảo truyền dịch nước thuốc. Nhan Bạch cũng bị lão bác sĩ an bài tới rồi nằm truyền dịch trong nhà. Nơi này thực an tĩnh. Chỉ có một chiếc giường, Nhan Bạch nằm ở trên giường. Dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít. Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở bên giường. Trong tay cầm một khối bản tử. Bản tử thượng kẹp một chương giấy trắng. Một bên xem một bên đoan trang Nhan Bạch khuôn mặt. Ánh mắt làm người nắm lấy không ra. 114 còn lại là bay tới Nhan Bạch bên người. Bắt đầu chính mình toái toái niệm. Trong giọng nói không thiếu có chút lo lắng. Ký chủ đại đại. Ngươi cần phải nhớ kỹ. Lần sau nhất định phải cẩn thận một chút. Nhất định không cần dễ dàng sinh bệnh cùng bị thương. Đối với người khác mà nói, sinh bệnh đều là vấn đề nhỏ, thực mau là có thể đủ dưỡng hảo. Nhưng là ký chủ đại đại ngươi không giống nhau. Ở ngươi còn không có đem tinh điểm tất cả bồi thường trở về phía trước, thân thể của ngươi chính là ở vào trong lúc nửa chết nửa sống. Mỗi một lần sinh bệnh cùng bị thương đều sẽ dẫn tới thân thể cơ năng giảm xuống. Khỏi hẳn trong quá trình cũng sẽ thực dài lâu. Đồng thời chính ngươi cũng sẽ rất khó chịu. Mỗi một lần đều sẽ so thượng một lần khỏi hẳn càng chậm càng khó chịu. Nó thực đau lòng nhà mình ký. Chủ đại đại. Nói xong lúc sau. Nó lại là tràn ngập tin tưởng mở miệng tiếp tục nói. Bất quá ta tưởng ta lo lắng là dư thừa. Ký chủ đại đại tinh điểm ngươi hoàn toàn có thể thường sạch sẽ. Tóm lại dễ dàng không thể bị thương cùng sinh bệnh. 114 trong thanh âm mang theo vài phần che giấu. Lo lắng, rốt cuộc Nhan Bạch thương hoặc là sinh bệnh. Hệ thống không gian dược đối bản thân người sở hữu là không có tác dụng. 114 nói chuyện như vậy một. Đống lớn lời nói sau. Liền trầm mặc xuống dưới. Có chút lời nói nó giấu ở đáy lòng cũng không có nói ra tới. Đó là về di chứng, Nhan Bạch nằm ở trên giường. An an tĩnh tĩnh nghe 114 nói xong những lời này. Cũng không biết có hay không nhận thấy được 114 trong giọng nói che giấu lo lắng sốt ruột. Nàng ở trong đầu hồi phục 114 ân. Tạm dừng một chút, Nhan Bạch tùy theo lại mở miệng nhân sinh a. Là có rất nhiều ngoài ý muốn. 114 trầm mặc không nói. Nhan Bạch cũng không có lại cùng 114 nói chuyện. Nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, trong nhà rất là an tĩnh. Quý Bạch Mặc ngồi ở chiếc ghế thượng. Hắn cầm giấy trắng, là tả dùng bút chì ở mặt trên họa đồ vật. Đó là họa một người, nằm ở trên giường bệnh. Trong tay treo nước muối, Họa thượng sở hữu chi tiết đều xử lý thực hảo, chỉ là có một cái duy nhất khuyết điểm. Họa người trên không có mặt. Hết chương.